Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1068, chương 1068, gió lớn nổi lên này. 2/3, Uông Quang Vinh xuất hiện, để tất cả mọi người ở đây đều rõ ràng nhận lấy kinh hãi. Uông tương đương Uông Sách, mọi người liền vội vàng đứng lên muốn hỏi hiểu. Nhưng là Uông Quang Vinh lại khoát tay một cái nói, thời gian của ta không nhiều, một hồi còn có cái hội nghị qua điện thoại, có chuyện tranh thủ thời gian trò chuyện đi. Cái này, ánh mắt nhao nhao chuyển hướng Nghiêm Lạc, người ở chỗ này bên trong, chỉ có hắn mới là một cái tập đoàn đúng nghĩa gia chủ. Uông Quang Vinh tự nhiên là hắn mời tới, chỉ gặp hắn tiến lên cùng Uông Quang Vinh nắm tay nói. Lão Uông, lần này chúng ta chỉ có thể dựa vào ngươi. Ta đều hiểu, Uông Quang Vinh vẫn như cũ nghiêm túc. Thế nhưng là yêu cầu của ngươi, ta không thể đáp ứng. Ngoặc kép, Uông Quang Vinh nói tiếp. Hứa Khánh đối mấy cái vùng ngoại thành thành khu phát triển kế hoạch là làm kỹ càng trình bày, đồng thời có tương đương số liệu cùng sự thật căn cứ mà sinh ra. Cho nên hắn tại trong hội nghị nói ra. Căn bản cũng không có cho bất luận kẻ nào lưu lại phản bác chỗ trống. Chỉ có thể đáp ứng. Chẳng lẽ, liền mặc cho hắn cùng Trần Tấn dạng này liên hợp lại. Nghiêm Lạc có vẻ hơi kích động. Thâm Cảng thành phố là đặc khu kinh tế. Là trong nước phát triển kinh tế cọc tiêu thành thị. Cái gọi là tự do thương nghiệp hoàn cảnh. Một mực cũng là các ngươi thi chính người kiêu ngạo thành quả một trong A. Chính là bởi vì thương nghiệp hoàn cảnh tự do, cho nên ta mới không có cách nào ngăn cản. Uông Quang Vinh đáp, ta duy nhất có thể minh xác trả lời các ngươi chính là kế hoạch này ta là cái thứ nhất giơ tay đồng ý. Nó đối mấy cái vùng ngoại thành thành khu phát triển ý nghĩa phi phàm. Cho nên, các ngươi cùng nó gửi hy vọng trên người ta, không bằng vẫn là suy nghĩ một chút. Làm sao theo dựa vào năng lực của mình, đi ăn những hạng mục này. Nghe vậy, đám người giật mình, đây đã là biến tướng thừa nhận. Tại trong cuộc sống tương lai, chính phủ còn sẽ có tương ứng cử động công khai. Tất cả mọi người là làm nghề này, loại này thừa nhận đại biểu lấy ý nghĩa. Không hề nghi ngờ có thể cùng khổng lồ lợi nhuận hoạch ngang bằng. Uông Quang Vinh nói, kỳ thật. Ta hôm nay cùng các ngươi gặp mặt cũng đã là đang liều lĩnh phong hiểm. Cho nên ta cũng cần các ngươi đáp ứng ta một sự kiện. Cái gì? Nghiêm Lạc hỏi vội. Các ngươi cùng Trần Tấn khác biệt. Cho nên nếu như các ngươi muốn tiến tràng, nhất định phải cam đoan một điểm. Hồng Kông tư bản không thể từ cái này con đường tiến vào nội lục thị trường. Bơm tiền, cũng mua. Hay là dứt khoát thay đổi pháp nhân. Nói tóm lại, cái gì xáo lộ đều không cần dùng. Các ngươi chỉ có thể dùng các ngươi mình lực lượng. Đi cùng Trần Tấn chơi. Nói xong, Uông Quang Vinh nhìn xem suy nghĩ xuất thần mấy người. Gật gật đầu quay người rời đi. Tựa như hắn nói tới đồng dạng. Cùng bọn hắn gặp mặt bản thân liền là phong hiểm. Nhưng nếu như hắn còn muốn ngồi vững vàng vị trí của mình. Liền không thể để Trần Tấn nhẹ nhàng như vậy tại Thâm Cảng thành phố đứng vững gót chân. Mà bây giờ đủ tư cách cùng Trần Tấn đánh phòng thủ phản kích. Toàn bộ Thâm Cảng thành phố cũng chỉ có vừa rồi trong phòng mấy người. Tiểu Hứa nha Tiểu Hứa, người thật đúng là cho ta ra cái vấn đề khó khăn không nhỏ. Uông Quang Vinh nghĩ như vậy, dưới lòng bàn chân tăng nhanh tốc độ, lên xe rời đi. Cho đến lúc này, trong phòng người đồ ăn lấy lại tinh thần, Liễu Phù có chút không xác định nói, vừa rồi Uông Quang Vinh nói ý tứ, có phải hay không mang ý nghĩa, thành phố phương diện khả năng cũng muốn xuất thủ, nhấc mấy cái kia thành khu giá phòng rồi. Lời không thể nói lung tung, Nghiêm Lạc nghiêm khắc nói, cái này gọi xúc tiến khu vực phát triển kinh tế, hiểu không? Nhưng vô luận như thế nào, Dương Tĩnh Phương nói, nếu như ngay cả Uông Quang Vinh đều như vậy chỉ rõ. Chúng ta khẳng định phải vào sân, còn yêu cầu của hắn, người ở chỗ này từng cái trên mặt biểu lộ đều chơi mùi. Uông Quang Vinh vì sao lại đưa yêu cầu như vậy? Bọn hắn đều lòng dạ biết rõ, nhưng là có một số việc là không lấy ý chí của hắn là chuyển gì. Về phần cuối cùng làm thế nào, đó chính là bát tiên quá hải, các hiền thần thông, nguyên bản, gia tăng nghị luận thổ địa bán đấu giá tin tức, đối thâm cảng thành phố như thế một đại thành thị tới nói, là sẽ không khiến cho mảy may chú ý, nhưng là tại tiếp theo số 22 cùng số 23 trong 2 ngày. Đầu tiên là Long Thương Tập đoàn cùng Triệu Cơ Tập đoàn tuyên bố đem hợp tác, lấy Thịnh Thế Bất Động Sản công ty danh nghĩa tham gia đấu giá hội. Sau đó lại là Kim Đế Tập đoàn cùng Trung Hải Tập đoàn cũng lần lượt tuyên bố tham gia. Để lần này đấu giá hội ý nghĩa trở nên có chút không giống, mà một chút Trần Tấn fan hâm mộ cùng thâm cảng thành phố bất động sản chú ý lại phát hiện, tối hẳn là ở thời điểm này thừa cơ mà lên Tấn Hàm Tập đoàn. Lại từ đầu đến cuối trầm mặc, phảng phất lần này đấu giá hội không liên quan chuyện của bọn hắn đồng dạng. Đối với người hiểu chuyện cùng không quan hệ người, đây chỉ là một làm người hiếu kỳ tin tức mà thôi. Nhưng đối với mấy nhà tập đoàn công ty tới nói, Tấn Hàm Tập đoàn trầm mặc, để bọn hắn dần dần cảm giác ra một số không giống bình thường hương vị. Nhất là đối với đấu tranh kinh nghiệm phong phú Dương Tĩnh Phương cùng Lý Cảng Thịnh tới nói, trầm mặc Trần Tấn là đáng sợ nhất. Thế là tại ngày 29 tháng 9 một ngày này, khi Tấn Hàm Tập đoàn tuyên bố đem cùng Trịnh Gia Thuần cùng Gia Mễ Cao tạo thành một nhà hoàn toàn mới Cảng Giang Bất Động Sản công ty tham gia lần này tranh đấu thời điểm, đừng nói là Dương Lý Nhị người, Liễu Phù cùng Nghiêm Lạc càng là như là thấy quỷ, không biết nên thế nào đối mặt tin tức này. Trịnh Gia Thuần, Gia Mễ Cao, hai người kia đại biểu cho Hồng Kông hai đại gia tộc. Nếu như nói Trịnh Gia Thuần còn phát biểu tuyên bố, biểu thị lần này cùng Tấn Hàm Tập đoàn hợp tác là cá nhân hắn thương nghiệp hành vi, mà không phải thế kỷ mới tập đoàn chiến lược. Như vậy Gia Mễ Cao, nhưng là hoàn toàn đại biểu cho Hồng Kông tư bản, lần thứ nhất chính thức đặt chân đất liền thị trường. Coi như Tấn Hàm Tập đoàn công bố Cảng Giang công ty cầm cổ tỷ lệ là 51%, 30% cùng 19%, y nguyên từ Trần Tấn bảo trì quyền quyết định, nhưng cử động như vậy, không thể nghi ngờ là đối đất liền thị trường phản bội. Huống chi, Trịnh Gia Thuần làm thế kỷ mới tập đoàn thái tử gia, ngoại giới cũng sẽ không quản ngươi có đúng hay không, lời nói có trọng lượng. Dù sao ngươi là họ Trịnh, Huy, Nguyễn Chủ tịch, ta là Nghiêm Lạc, khi lấy được cẩn thận về sau, Nghiêm Lạc triệt để ngồi không yên. Lần này tham gia đấu giá hội duy một mục đích đúng là đánh lén Trần Tấn. Nhưng là bây giờ thái tử gia dính vào, để Nghiêm Lạc có chút không nghĩ ra, chỉ có thể gọi điện thoại cho Nguyễn Gia Hào, hy vọng đạt được một chút chỉ dẫn. Ta tính toán lúc này ngươi cũng hẳn là điện thoại tới. Nguyễn Gia Hào cười ứng với, Nghiêm Lạc lúng túng nói, chủ tịch, chuyện này rốt cuộc là như thế nào a? Thiếu gia hắn, ngươi không nhìn hắn phát biểu tuyên bố sao? Người thương nghiệp hành vi, cùng tập đoàn không quan hệ. Nguyễn Gia Hào âm trầm nói, cho nên, ngươi nên làm như thế nào còn thế nào làm? Nghe vậy, Nghiêm Lạc cuối cùng hiểu được, Trịnh thị nội bộ mâu thuẫn bạo phát, mà tại cùng một ngày muộn chút thời gian, Trần Tấn cũng rốt cục chờ đến chờ mong thật lâu cú điện thoại kia. Quách thị rốt cục liên hệ hắn, mà lại liên hệ hắn không phải cái gì nhân vật thực quyền hoặc là cái gì xí nghiệp cao quản, mà là Quách thị hiện nay chân chính nắm giữ đại quyền người Tín Hoành Cát tập đoàn người sáng lập. Quách Thắng liên tiếp quả phụ, Hoàng Hiểu Thanh, vị này đã 82 tuổi siêu cấp lão phú bà. Dùng hiền hòa thanh âm tại điện thoại đối diện hòa ái nói, Trần tiên sinh, ta hiện tại đã đến Thâm Cảng, ngay tại Tứ Quý khách sạn, không biết người có thể hay không đến dự.